Nếu không giải quyết mối đe dọa ở Quảng Liễu, thì anh không thể yên ổn ngày nào. Anh cũng không phải là người thích bị động. Đối phương đã tìm đến tận Giang Thành. Nếu còn không hành động thì chỉ có ngồi im chờ chết. Nhưng đúng lúc Lâm Chính chuẩn bị hành động, thì Mã Hải gọi điện thoại tới. Có chuyện gì vậy? Lâm Chính trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, phía Từ Thiên xảy ra chuyện rồi. Bên kia điện thoại, Mã Hải ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc nói, cách Trương.